Chương 1853, Tư Vô Thiên. Diệp Hoản Hoản đứng ở đằng xa, ung dung thản nhiên nhìn lấy Tư gia lão đại, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Tư gia lão đại lại có thể sẽ là trong 9 huynh đệ Tư Dạ Hàn bọn họ thứ nhất bị Tư thị cổ tộc nhìn trúng, hơn nữa mang đi độc lập châu bồi dưỡng thiên tài, thứ người như vậy, ẩn nhận đến nay, ngày thường tại Tư gia, làm bộ như người hiền lành, nhát gan sợ phiền phức, nhưng trên thực tế nhưng là theo độc lập châu trở về cường giả, quả thực đáng sợ thật ra thì, ta tại độc lập châu, còn có một cái tên khác kêu Tư Vô Thiên. Lão đại Tư Ba Ý, nhìn lấy đám người thập nhất, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười thấu xương. Tư Vô Thiên chưa từng nghe qua. Bắt đầu gãi gãi mũi. Thất Tinh cũng là giống nhau, cũng không tại độc lập châu từng nghe nói cái gì Tư Vô Thiên, đoán chừng là cái tiểu nhân vật. Nhưng mà, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thần sắc, nhưng là hơi đổi. Thất Tinh cùng bắt đầu tuổi tác không lớn, dĩ nhiên là chưa từng nghe qua Tư Vô Thiên, có thế đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nhưng là đối với Tư Vô Thiên danh tự này, cũng không xa lạ gì năm đó, lúc Không Sợ Minh còn chưa sáng lập, tại độc lập châu, Tư Vô Thiên là tư thị cổ tộc thiên tài, sau bởi vì không nhìn tộc quy, bị trục xuất cổ tộc, sau, Tư Vô Thiên một tay sáng lập Vô Thiên hội, một mực đều tại thu hẹp trốn tránh lính đánh thuê, lớn mạnh tự thân thế lực. Sau, Bạch Phong sáng lập Không Sợ Minh, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, Không Sợ Minh cùng Vô Thiên hội từng phát sinh qua kịch liệt mâu thuẫn. Thẳng đến Bạch Phong mất tích sau, Vô Thiên hội đối với Không Sợ Minh phát khởi mãnh liệt tấn công, trận chiến đó, để cho Không Sợ Minh tổn thất không nhỏ, hơn nữa, không ít thành viên tinh anh, đều bị người của Vô Thiên hội bắt đi. Mà bọn họ lần này tới đến Hoa Quốc, chính là nghe, người của Vô Thiên hội xuất hiện tại Hoa Quốc, cho nên, Minh Chủ dẫn bọn hắn trở về tới tìm kiếm tin tức của Vô Thiên hội, nhìn một chút có thể có tiến triển gì hay không. Bọn họ nghe ngóng được tin tức của Vô Thiên hội, ban đầu bị cướp giật đi Không Sợ Minh tinh anh, hẳn là tại Hoa Quốc, cho nên, đem chuyện này nói cho Minh Chủ, mà Minh Chủ lần này dẫn bọn hắn tới Hoa Quốc, trừ chính Minh Chủ tại xích diễm nhiệm vụ ở ngoài, còn có nhìn một chút có thể tìm đến Vô Thiên hội hay không, giải cứu ra những tù binh kia ai có thể nghĩ, người đàn ông trước mắt này, lại có thể liền là thủ lĩnh của Vô Thiên hội, tư Vô Thiên hội tại Độc Lập Châu, thủ lĩnh của bọn họ một mực đều chưa từng xuất hiện, thập phần thần bí, căn bản không người từng gặp Tư Vô Thiên, làm nữ A Nga Y, Tư Vô Thiên người tại Hoa Quốc, là dùng hộp điều khiển từ xa tới tiến hành thao túng Tư Bá Ý. Ta không biết ngươi kết quả đang nói cái gì, nếu như, thật giống như ngươi nói như vậy, ngươi mạnh mẽ như vậy, chính ngươi đi tìm lão cửu tính sổ tốt rồi, ngươi tại sao phải hại chúng ta những huynh đệ này? Bỗng nhiên, thập nhất chỉ Tư Bá Ý, tức giận quát lên. Nghe thập nhất lời ấy, Tư Bá Ý khẽ mỉm cười, nhìn lấy thập nhất, thở dài lắc đầu, lao thất, ta vốn cho là, ngươi có thể so với lao nhị lao bắt bọn họ thông minh một chút, dù sao, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài lăn lộn coi như không tệ, nhưng ai biết, ngươi cũng là một cái ngu xuẩn lão cửu tại tư thị cổ tộc bị trọng điểm bồi dưỡng, được xưng siêu tân tinh, nếu như, lão cửu chết ở trong tay của ta, tư thị cổ tộc làm sao có thể bỏ qua cho ta? Nhưng lão cửu nếu như chết ở các ngươi những huynh đệ này trong tay, đó cùng ta có thế cũng không quan hệ gì, không phải sao? Ngươi tên xuất sinh này, ngươi hại chết chúng ta, tư thị cổ tộc thì sẽ bỏ qua ngươi rồi sao? Thập nhất cả giận nói. Theo thập nhất, nếu như lão đại Tư Bá Ý nói là sự thật, vậy hắn cùng lao bắt những huynh đệ này cũng không coi như là người tư thị cổ tộc độc lập châu sao?